Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946-1947 chấp đao quay về. Bùi Tịch Hòa từ trong hố sâu đứng lên, trong cơ thể Thái Dương chân hỏa đem dược lực bay nhanh luyện hóa. Lưu chuyển quanh thân, nàng khí hải đan điền trung chín luân đại dương đều hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Bị thương không nhẹ, nhưng đáng giá, Bùi Tịch Hòa tay phải lòng bàn tay mở ra. Cực màu đen loại ma niệm lực hiện ra bát giác lồng giam chi hình. Trong đó vây khốn chính là một cái quang huy ảm đạm. Che kín vết dạn nguyên thần tiểu nhân, đúng là thương vô cấu. Loại ma niệm lực hóa thành thất tình lục dục 13 xiềng xích, đem chi chặt chẽ trói buộc, không thể nói, không thể động, nàng cười ra tiếng tới, lần này cuối cùng là công thành. Thương vô cấu ngươi không thể lập tức chết, ngươi chính là môi giới. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể dần dần một lần nữa có pháp lực chảy xuôi. Nàng quay đầu nhìn thấy hơi thở thoi thóp Triệu Thiên Linh. Cảm giác đến hắn giờ phút này trạng thái, tức khắc tâm sinh cấp bách, hắn không giống Bùi Tịch Hòa giống nhau thân thể mạnh mẽ. Huyết mạch phi phàm, càng có đủ loại bí bảo hộ thân, bởi vì ngạnh khiêng kia trường mâu đem vừa mới nắm giữ thiên suy chi lực hoàn toàn phá hủy. Sơ tấn thiên tôn tu vi càng có chút lung lay sắp đổ cảm giác, giờ phút này chỉ dựa vào nhị phẩm linh. Đan điếu trụ tánh mạng. Bùi Tịch Hòa chấn hưng tinh thần, bay vọt nhập vòm trời nơi, nàng đầu ngón tay chảy ra huyết châu. Lấy này làm mặc, lấy chỉ vì bút, câu lạc thần dị hoa văn, nếu không phải đế ca sư phụ truyền ta như vậy bí thuật, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, đế ca là chân ma chi đế, chinh phạt cửu thiên, nắm giữ thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Này một thuật lấy sát chi đại đạo làm căn bản, càng có cắn nuốt đặc tính, thượng nhất nguyên đao cùng thương lưu hai mạch lẫn nhau gian tự thương. Vô cấu thúc dục, trừ vận nán linh, liền đã sớm nhân quả quấn quanh. Càng là này bí thuật thúc dục có hiệu lực tiền đề, sát chi, nuốt chi, chảm thương lưu, hưng chấp đao, đợi đến một lát. Hình tròn pháp ấn ở nàng thúc dục hạ không ngừng khuếch trương khai đi. Thẳng đến hoàn toàn bao phủ toàn bộ thương lưu vách núi, hiện giờ thượng vô an hư phúc địa mặt khác. Mạch tu sĩ tiến đến, chắc là cũng sẽ không tới, nàng âm thầm bói toán. Lấy quẻ tượng xác nhận, phát giác này mơ hồ chỉ hướng thiên vấn một mạch, lúc này mới an tâm thúc dục khởi bí thuật. Bùi Tịch Hòa đem lòng bàn tay lồng giam hướng hình tròn. Pháp ấn trung tâm đẩy đi. Theo sau những cái đó đen nhánh xiềng xích đều nhiễm kỳ dị ngọn lửa. Kêu bị nhốt thúc thường vô cấu nguyên thần lộ ra cực đoan thống khổ thần sắc, xiềng xích duỗi trường. Đều là nhận được Bùi Tịch Hòa trên người. Truyền đến tinh thuần pháp lực mà xuyên thấu qua này hình tròn pháp ấn. Lại có màu lam nhạt quang huy tinh tinh điểm điểm mà tự pháp ấn chung rách nát thương lưu vách núi. Trung tung bay mà ra, một mạch chi chủ làm tế. Kéo tơ lột kén, tầng tầng đoạt lấy, những cái đó quang huy phân hối nhập thượng nhất nguyên đao bốn người trong cơ. Thể, lại lấy Bùi Tịch Hòa vì nhất, Triệu Thiên Linh thứ chi. Triệu Thiên Linh nguyên bản rách nát thân thể theo lam nhạt quang huy dung. Nhập, bay nhanh mà ở bạch cốt thượng sinh ra từng cái thịt mầm. Sinh cơ cũng tấn mãnh tăng trưởng, nguyên bản sắp sửa rơi xuống tu vi bị này ổn định. Càng chiều thượng đẩy đi, Bùi Tịch Hòa tự âm dương điện trung lấy ra kỳ vật chân bảo. Búng tay bắn về phía thiền y, kêu này thương thế tiệm khỏi. Thiết hạ kết giới, bảo vệ tu hành, nàng ra lệnh, thiền nữ tự nhiên vâng theo, buông xuống đầu khom người, bạc đồng trung tràn đầy sùng kính chi ý, thúc dục còn lại pháp lực sinh thành kết giới, kêu người khác vô pháp đi vào, Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này là tuyệt thế cơ duyên, Thương Lưu đạo thống sơ diệt, đúng là hứng lấy bọn họ tích lũy đến nay thiên vận khí số. Toại lập tức khoanh chân, trầm tĩnh tâm thần với tu luyện bên trong, giờ phút này Bùi Tịch Hòa bên cạnh người màu lam nhạt. Quang huy cực kỳ nồng đậm, cơ hồ ngưng làm quang kén, Hách Liên Cửu Thành đứng ở đá vụn thượng. Nhìn thật là có chút mắt thèm. Lần này Bùi Tịch Hòa tu vi chỉ sợ lại muốn đại trướng một phen, hắn hồ ly lỗ tai cử động một chút. Từ Huyền Thiên Châu Trung lấy ra mấy cái trận bàn đánh ra. Thiền y pháp lực trước đây trước một đấu chung trên diện rộng tiêu hao. Sở ngưng ra kết giới tự nhiên có chút sơ hở. Hiện giờ liền lấy trận pháp bổ túc, Hách Liên Cửu Thành phía sau 9 điều kim sắc cái đuôi vươn. Phác họa trận văn tới xây dựng trận bàn chi gian liên hệ, đến tận đây lúc trước đại chiến rốt cuộc là rơi xuống màn che, nhưng yên tĩnh cũng có lực lượng. Tân sinh chi vật ở trong im lặng dựng dục. Đỉnh núi phía trên, Tiết Hồng Hoa cười ha hả mà vuốt nhà mình hói đầu ly hoa miêu, hắn nhìn về phía nơi xa ánh mắt theo. Những cái đó khủng bố hơi thở biến mất mà càng thêm sâu thẳm. Càng thêm chút ý cười, mà Linh Tố nhìn ra hắn không chút để ý. Lập tức là bi phẫn đan sen, lớn tiếng mà, miêu, một tiếng, ngươi cho ta đem trên đầu thủ đoạn dài. Tiết Hồng Hoa phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, tiểu tổ tông ai, ta đều phải kêu một tiếng lão tổ nhân vật, ngươi kêu ta giải hắn thủ đoạn, ta cũng không kế khả thi a. Này ly miêu mượt mà trong mắt ửng đỏ, một bộ thủy quang doanh doanh bộ dáng, ủy khuất nói, nhà ai meo meo đầu là chọc a. Meo meo, người liền trước chọc một đoạn thời gian đi, hắn tay tiện mà sờ sờ kia chọc ra đầu. Đáy lòng âm thầm cười nhạo, theo sau Tiết Hồng Hoa trong lòng thầm nghĩ. Hiện giờ Thương Lưu truyền thừa đoạn tuyệt, chấp đao một mạch ngóc đầu trở lại. An hư phúc địa 12 mạch đã liên tục vạn tái lẫn nhau phân cách, hiện giờ chấp đao quay về, có không đánh vỡ hiện giờ cục diện, mang đến tân cơ hội. Còn có cái kia nhảy ra mệnh luân người, nàng muốn mượn đây là bàn đạp. Kia bọn họ liền vì nàng dọn sạch chướng ngại, Dịch Khai ngại thạch, Tiết Hồng Hoa giữa mày đệ tam mắt như ẩn như hiện. Càng sấn đến này thần bí khó lường, mà nơi xa la sát nhất mạch có đệ tử triều tôn chủ tới báo, rồi sau đó có chút nghi vấn hỏi tôn chủ, đã Thương Lưu đem diệt, cho là cướp đoạt thế lực địa bàn, đạt được phúc trạch tuyệt hảo cơ hội, chúng ta vì sao ngồi xem? Trên đài cao la sát nữ dung nhan yêu dị nùng diễm, giờ phút này khẽ cười nói, tự nhiên là vì mưu cầu lớn hơn nữa kỳ ngộ. Nàng là tân tấn thiên tôn, nhất lực nhược, nếu không phải đệ tử nội tình hơn xa Thương Lưu, phía trước cũng tuyệt không dám cùng Thương Vô Cấu gọi nhịp tranh phong, mà hiện giờ có Tiết Hồng Hoa đảm đương thuyết khách, Nam Ly Minh làm sao có thể không cho mặt mũi, huống chi hắn miêu tả tương lai thật sự là mê người. Nhất thời ngon ngọt như thế nào so đến quá dài xa bổ ích. Nam Ly Minh liếm liếm môi, lại phất tay nói, bị thượng một phần hậu lễ, chúng ta đến chuẩn bị đi chúc mừng An Hư Phúc Địa tân một mạch, chấp đao. Một mạch song thiên tôn, thật sự là kinh người a. Nàng đứng lên, lược ra điện đi, kết giới giữa, linh quang mạnh thêm, pháp lực kích động, những cái đó màu lam nhạt quang huy là thiên vận khí số. Là tinh thuần linh khí, cũng là thiên địa, pháp, cùng với này dung nhập trong cơ thể. Mang theo bọn họ càng tiến thêm một bước mà nghe đại đạo diệu âm. Cảm thấy quy tắc vận chuyển, bất quá 3 ngày có thừa. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong từng người từ trầm tu trung tỉnh lại. Tu vi có thật lớn tiến bộ, người trước tấn trước đệ nhị cực cảnh. Người sau tắc càng là đánh sâu vào đến đệ tam cực cảnh đỉnh, này đều không phải là không thể lý giải. Vãng Tích Thương Lưu nhất mạch chẳng sợ ở 12 mạch chung rất là thế nhược, nhưng trên dưới đệ tử cũng chừng 6 vạn chi số, mà này đó đệ tử sở chiếm cứ thiên vận hiện giờ lại là chỉ phân cho 4 người, Triệu Hàm Phong Tâm, Giác Khí Lãng Thần Thanh, căn cơ vẫn chưa nhân tiến cảnh Tần Mãnh mà có điều dao động. Chỉ cần một đoạn thời gian thích ứng đệ tam cực cảnh hùng hồn pháp lực, liền sẽ lại vô sơ hở. Hắn ngẩng đầu nhìn phía chỗ cao huyền phù màu lam quang kén, đúng là Bùi Tịch Hòa bế quan nơi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tấu chương xong, hết chương.